mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, đệ 1215 chương kỳ quặc 1, phòng huyện lệnh tức khắc cả kinh, chẳng lẽ một cái giấy chát người còn có thể ra cái gì chuyện xấu? Hắn đang chuẩn bị làm người đi xem trong quan tài đến tột cùng sao lại thế này đâu. Liền nhìn đến đi mà quay lại Tố Tân tựa như một đạo u linh. Nga sai, là tia chớp giống nhau nhảy vào trong viện, lại là do hai cái nha sai còn trước một bước lược đến quan tài bên cạnh. Đồng thời thuận tay đem hai người chắn trở về. Không cần lại đây, chỉ thấy Tố Tân thân hình lúc này ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Cũng không biết như thế nào động tác, liền cảm giác được phía trước không gian tựa như nhiệt khí bốc lên giống nhau. Giây lát gian, cái loại này mùi hôi thối dần dần biến mất, mọi người buồn ngủ biến mất, thân thể truyền đến một trận thoát lực cảm giác, lòng còn sợ hãi, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện trong viện phóng quan tài địa phương nổi lên một đoàn u lam sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa cũng là quái dị. Không có củi lửa, giống như là có thứ gì dính ở kia quan tài thượng giống nhau. Vẫn luôn thiêu đốt, phát ra hoa đùng bang thanh âm ni cổ cổ khói đặc bốc lên lên. Bất quá kia xương khói lại không có tản ra, mà là bị song trói buộc ở kia một phương trong không gian. Nhìn lại giống như là một cái đại đại đào khấu xào nồi giống nhau. Lam sắc ngọn lửa vẫn luôn đem bên trong đồ vật hoàn toàn thiêu xong mới chậm rãi ngừng lại. Tố Tân trong lòng một trận thịt đau, nàng hiện tại thủ đoạn vốn dĩ liền rất thiếu, hiện tại án tử còn không có tra được mặt mày, liền lãng phí một chương liệt diễm phù, bất quá vừa rồi tình thế thập phần nguy cấp, nếu là nàng lại chậm hơn một phần nói, nơi này tất cả mọi người muốn tao ương. Ôn dịch, nàng thân là đường đường thần quái đại trinh thám như thế nào làm chuyện như vậy ở chính mình mí. Mắt hạ phát sinh, liền tính là này đó đã bị liệt diễm phù bỏng cháy sau xương khói. Đối người thường thân thể cũng là có hại, tốt nhất ở chính ngọ thời điểm, trải qua liệt dương bỏng cháy lúc sau, lại triệt hồi phòng ngự cháo. Tố Tân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lúc này đã gần đến trạng vạng. Thái dương tây trầm, dương lực không đủ, xem ra chỉ có thể chờ ngày mai mới được, nàng linh phù đều là trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Mặt trên cũng có một ít thủ thuật che mắt, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chính là như vậy sao? Bị người phá hủy, này đó sương mù dày đặc tiến vào này vốn dĩ liền tử khí trầm trầm huyện thành. Vô dị dậu đổ bìm leo. Như vậy kiều đoạn Tố Tân trước kia xem những cái đó điện ảnh trong TV cũng rất nhiều. Tuy rằng một bộ phận là vì cốt truyện yêu cầu, muốn như vậy một chút lên xuống phập phồng mới có thể càng xuất sắc. Nhưng đây là hiện thực, không phải điện ảnh, nàng nhất cử nhất động mỗi một cái quyết định đều liên lụy đến vô số người thân gia tính mạng. Cần thiết cẩn thận càng cẩn thận mới được, Tố Tân không yên tâm làm những người khác ở chỗ này thủ. Cho nên quyết định chính mình lưu lại, tự mình thủ đến ngày mai. Bên kia, phòng huyện lệnh đã làm người đem hình ra người gọi tới. Hình mẫu nghe nói đem chính mình nhi tử trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhất thời liền khí vận qua đi, phòng huyện lệnh làm người đem nàng đỡ đi xuống. Kêu đại phu tới hảo sinh nhìn, hình ra nương tử biểu tình thống khổ, nhưng là đang nghe đến chính mình trượng phu trực tiếp bị thiêu khi. Cũng không có giống hình mẫu như vậy kinh ngạc mãnh liệt. Phòng huyện lệnh hai mắt như đuốc, đốn giác trong đó hay là có cái gì kỳ quặc, trực tiếp đem kinh đường mộc một phách, lạnh giọng quát hỏi nói. Hào cái lớn mật điêu phụ, dám mưu hại thân phu, lấy như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đem này thi thể băm thành thịt vụn. Như thế ác độc hành vi, thật là làm người giận sôi. Người tới a, cho ta trọng hình hầu hạ. Hình ra nương tử thân thể tức khắc liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lộ ra hoảng sợ biểu tình, lập tức liền ngốc, thịt vụn, nàng hoảng loạn mà phe phẩy đầu. Trong miệng lẩm bẩm, không, không, sao có thể, không, sẽ không như vậy. Phòng huyện lệnh thầm nghĩ trong lòng, trong đó quả nhiên có miêu nị, Lần này nếu không phải đột nhiên xuất hiện quan tài rơi xuống đất, cùng với kia Tố Tân từ bên hiệp trợ, chỉ sợ còn phát hiện không được này cùng nhau quỷ dị án tử. Hắn trong lòng đương nhiên cũng phi thường rõ ràng, lấy như vậy một cái nhược chất nữ lưu, còn muốn mang theo ba cái hài tử, liệu lý việc nhà, là vạn không có khả năng có cơ hội hoặc là nói có năng lực đem một cái 100 nhiều cân người băm thành thịt vụn, trong đó chắc chắn có kỳ quặc, chính là nàng làm thê tử, liền tính không phải cái kia hung thủ, khẳng định cũng biết một chút sự tình, nếu chỉ là tầm thường hỏi chuyện, đối phương khẳng định sẽ không từ thật đưa tới, dùng này nhất chiêu kinh uống, trước đánh sập đối phương tâm lý phong tuyến, dư lại sự tình liền dễ làm nhiều. Tố Tân khoanh chân ngồi ở thiên viện chung, trên người chụp phòng ngự phù, thân thức ngoại phóng, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, này ngồi xuống chính là cả một đêm, cũng may huyện nha người còn nhớ rõ nàng, sáng sớm liền cho nàng đưa ăn đồ vật tới. Chính ăn, một cái nha dịch tiến vào, cung kính mà bình nói, Tố Tân đại sư, chúng ta đại nhân cho mời. Tố Tân nhìn xem không chung, thái dương còn không có xong dâng lên tới, như cũ ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, hỏi, cũng biết là vì chuyện gì. Nha dịch, ngoặc kép, đại nhân suốt đêm thẩm vấn hình gia nương tử, giống như có chút manh mối, tưởng thỉnh đại sư tiến đến thương nghị. Đại nhân mệt nhọc cả đêm không chợp mắt, án tử vừa mới có điểm mặt mày, vốn dĩ muốn đích thân lại đây, là bọn họ khuyên hắn ăn cơm trước, lược làm nghỉ ngơi, bọn họ thỉnh đại sư tiến đến. Tố Tân nga một tiếng, một khi đã như vậy, các ngươi đem kia hình gia nương tử đưa tới nơi này đến đây đi. Nha dịch thoáng dừng một chút, nhìn xem Tố Tân, lại nhìn về phía nàng phía sau như cũ giống một cái thật lớn đảo khấu màu đen xào nồi. Liền theo tiếng lui ra, bất quá một hồi, phòng huyện lệnh dẫn đầu, cùng với mấy cái nha dịch mang theo hình gia nương tử cùng lại đây. Phòng huyện lệnh đối hình gia nương tử nói, người đem vừa rồi cung khai theo nói thật ra tới có thể. Hình gia nương tử tả hữu nhìn xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tận cùng bên trong ngồi ngay ngắn Tố Tân. Hơi chút ngẩn người, nghĩ đến là nhận ra đối phương chính là ngày hôm qua ở trên đường phố hỗ trợ cứu chị Kiệu phu nữ tử. Liền chiều Tố Tân quỳ xuống, khóc lóc nói, ta tướng công thật là vô tội. Ô ô, hắn cũng chỉ là tưởng nhiều tránh điểm tiền, mà, hơn nữa, Tố Tân nói, vạn sự có quả tất có nhân. Ta biết ngươi thực vô tội cũng phi thường khổ sở, ngươi nhìn đến ta phía sau kết giới sao? Bên trong không chỉ có cực cường sát khí, còn có ngươi tướng công oán hận, nếu không thể đem chân tướng điều tra ra, đem sau lưng hung thủ đem ra công lý, liền vô pháp bình ổn ngươi tướng công oan khuất, liền tính dưới chín suối thần hồn cũng vô pháp được an bình. Quan trọng nhất chính là, hắn là ngươi hài tử phụ thân. Huyết thống chí thân, ngươi đừng nghe nói qua cha thiếu nợ thì con trả nói. Nếu là oán sát bất bình liền sẽ liên lụy đến ngươi hài tử trên người. Tố Tân thoáng dừng một chút, huống chi chuyện như vậy phía trước đã phát sinh quá một lần. Không phải sao, hình gia nương tử hoảng sợ mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tố Tân, nàng cảm giác chính mình sở hữu hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc từ bỏ trong lòng kia phân chấp nhất, sâu kín nói, đại sư nói không sai, này hết thảy đều là báo ứng. Báo ứng, hình gia nương tử khuê danh tú hâm, tâm linh thủ xảo, nhất giỏi về thêu thùa. Ở 15 năm trước gả vào hình gia, hình mọi nhà cảnh giàu có, cùng hình bảo đường cầm sắt hòa minh, phu sướng phụ tùy rất là ân ái. Hình gia từ bảo đường gia gia bắt đầu chính là phong chỉ thành trong thành nổi danh may vá. Đến hắn này một thế hệ là đời thứ ba, vẫn luôn đều thực trôi chảy, thẳng đến 2 năm trước trong nhà ra một chút biến cố. Ngoặc kép, hết chương.